Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375: Thập Tự Trảm. Chương 92: Thập Tự Trảm Tam Xoa Kích làm Poseidon chuyên môn vũ khí. Cho dù đặt ở một đám thần khí bên trong, cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm một nhóm kia, mà lại tác dụng của nó xa không chỉ là cường đại lực phá hoại. Trên thực tế, theo hải mã cái này vung lên, không chỉ là sóng nước bị đánh mở, càng quan trọng hơn là Trương Hằng phát hiện mình đối chung quanh dòng nước lực khống chế vậy mà cũng đang không ngừng hạ xuống, mà đây mới là tam xoa kích chân chính cường đại địa phương. Thanh này đến từ hải thần Vũ Ca Hí, có thể đem toàn bộ thủy vực đều biến thành người nắm giữ sân nhà. Trương Hằng nếm thử chế tạo hai mặt thủy thuẫn, ngăn cản hải mã vung chặt, nhưng mà làm ra thủy thuẫn còn không có bê, ị chém chúng liền đã thu nhỏ lại một nửa lớn nhỏ. Mà lại phía trên dòng nước còn tại điên cuồng bỏ trốn. Cuối cùng thủy thuẫn bị nhẹ nhõm chặt đứt, bất đắc dĩ hạ Trương Hằng không thể không giơ lên trong tay. Tàng sao, vững vàng đón đỡ lấy tới này một kích. Kết quả chính là thân thể của hắn trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, phẳng phất như là một viên ngư lôi. Trương Hằng trọn vẹn bay ra có xa 10 mét, thẳng đến phía sau lưng sắp đụng vào đầm nước một bên vách đá cái này mới ngừng lại được. Nhưng là sau một khắc, chỉ thấy hải mã thân ảnh lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trước đó một con là Trương Hằng dùng tốc độ bắt nạt người khác, nhưng là lần này tại dưới nước hắn lại rốt cuộc gặp một cái tốc độ còn nhanh hơn chính mình đối thủ. Hải mã vung ra tam xoa kích sau cũng không có thưởng thức mình chiến quả, mà là lập tức theo sau. Hắn khởi động so Trương Hằng muộn, mà lại khoảng cách Trương Hằng vẫn là 10 mét khoảng cách. Nhưng mà các loại Trương Hằng dừng lại, lại phát hiện hải mã cùng hắn ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không tới 5 mét. Đồng thời hải mã cũng lần nữa lắc tay bên trong tam xoa kích, mà lại liên tiếp huy động hai lần, tạo thành một cái thập tự trảm, đem Trương Hằng trên dưới trái phải di động không gian đều phong kín. Càng chết là lần này Trương Hằng đã không có lui lại không gian. Bất quá cho dù bị buộc đến tuyệt cảnh, Trương Hằng trong mắt cũng không có bất luận cái gì bối rối chi sắc. Bởi vì tam xoa kích tồn tại, hắn hiện tại đối dòng nước lực khống chế đã suy yếu rất nhiều. Trương Hằng biết chỉ dựa vào thao túng dòng nước là không có cách nào tránh thoát một kích này. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là đã bị buộc đến đầm nước bên vách đá. Trương Hằng dẫm lên trên vách đá một cái nhô lên điểm. Đầu gối uốn lượn, sau đó lại bỗng nhiên đạp thẳng. Tại chân thế chi lân tác dụng dưới, Trương Hằng cái này dẫm mạnh cũng bạo phát ra gấp 3 lực lượng. Cả người hắn liền nhanh chóng hướng lên luồn lên, lại thêm chung quanh dòng nước tác dụng, để hắn hữu kinh vô hiểm thoát ly cái này thập tự trảm phạm vi công kích. Hải mã thấy thế cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng. Trương Hằng chiến đấu tô dưỡng là hắn gặp phải tất cả người chơi bên trong mạnh nhất. Cho dù thân ở hạ phong cũng có thể vĩnh viễn giữ vững tỉnh táo. Cái này không chỉ cần muốn tâm lý tố chất cường đại, càng là vô số kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện ra nhạy cảm khứu giác. Đương nhiên hải mã mình cũng không kém, mặc dù gia nhập trò chơi trước hắn chỉ là cái hải sản trại chăn nuôi ông chủ. Nhưng là sau đó trong 2 năm hắn cũng tại phó bản bên trong kinh lịch to to nhỏ nhỏ mấy chục cuộc chiến đấu, trừ cái đó ra, cùng người chơi khác trở về thường ngày sau liền hảo hảo sinh hoạt khác biệt. Những năm này hắn còn một mực thế giới các nơi du đãng, săn giết quái vật, là cái danh phù kỳ thực biển sâu thợ săn. Hải mã chiến đấu khứu giác cũng tương tự cực kỳ xuất sắc. Trương Hằng khẽ động, hắn cũng lập tức liền đi theo động, tam xoa kích một lần lại một lần vung ra. Nhỏ nhỏ đầm nước lập tức bị quấy đến long trời lở đất. Trên bờ người căn bản không biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt. một cái cách bờ bên cạnh dựa vào tương đối gần quỷ xui xẻo. Một chút mất tập trung thậm chí bị sóng lớn cho cuốn vào trong đầm nước. Trước một giây còn gặp hắn đang giãy giụa, cố gắng nghĩ bơi về bên bờ. Nhưng là một giây sau cả người hắn liền bị lại một mảnh sóng lớn đập vào trong nước. Sống xê, hết không rõ, mà cái này cũng chưa hết. Theo sóng lớn cuồn cuộn, trên bờ người chơi thậm chí cảm giác dưới chân mặt đất đều tại có chút rung động. Tựa như là có người tại dùng một thanh cự chùy chùy đập mặt đất. Nguyên bản còn đang chờ đồ lặn bị đưa tới kính dâm nam thấy cảnh này sắc mặt cũng trở nên rất khó. Coi, hắn đã minh bạch hải mã tại sao muốn một người xuống nước. Hoàn toàn chính xác chiến đấu như vậy nhân số căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Để hắn tại xuất thủ thời điểm có ngoài định mức cố kỵ. Đương nhiên, một bên khác Trương Hằng cũng tương tự để hắn tê cả da đầu. Hắn mặc dù không nhìn thấy dưới nước tình huống, nhưng là hiển nhiên hai người còn tại kịch đấu. Giờ khắc này hắn liền nghĩ tới Nhị Nguyệt Phi Thành đối hải mã lời bình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng không cách nào tin tưởng lại có thể có người có thể cùng hải thần Poseidon người đại diện tại dưới nước đánh có đến có về. Chuyện cho tới bây giờ, kính dâm nam cũng chỉ có thể cầu nguyện hải mã có thể tại dưới nước giải quyết Trương Hằng. Hải mã không biết có nghe hay không đến kính dâm nam cầu nguyện. Bất quá bây giờ thật sự là hắn là càng ngày càng tiến vào trạng thái chiến đấu. Thậm chí vì bức Trương Hằng đón đỡ công kích của hắn, hắn lại tới gần một chút khoảng cách, đồng thời không biết mệt mỏi quơ trong tay tam xoa kích. Nương tựa theo thanh này thần khí, hắn đã trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Trương Hằng trên thân không phải là không có cấp B đạo cụ, nhưng mà vô luận là tàng sao vẫn là ôn dịch cốt cung tại dưới nước hoàn toàn chính xác cũng không sánh nổi hải mã trong tay tam xoa kích. Một cái duy nhất trăm dựng vô hạn tích mộc lúc này còn chưa tới tác dụng thời gian. Mà lại hiện tại Trương Hằng cũng rất khó đưa ra tay đem trong ba lô Lego ghép thành vật mình muốn. Cho nên hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở tránh né hải mã công kích bên trên. Đương nhiên, Trương Hằng cũng không phải chưa thử qua phản kích. Nhất là hải mã bây giờ cách hắn cũng không xa. Nhưng mà mỗi khi Trương Hằng nếm thử tiếp cận, hải mã liền sẽ đem tam xoa kích thu được trước ngực. Mà bên cạnh hắn dòng nước thì sẽ lập tức hội tụ thành một viên bong bóng, đem hắn bao khỏa trong đó. Trương Hằng nếm thử dùng tàng sao chém ra viên kia bong bóng, nhưng là bổ ra bộ phận rất nhanh lại sẽ bị chung quanh dòng nước cho một lần nữa bổ sung. Đồng thời Trương Hằng một khi tiếp cận hải mã bên người chừng một mét vị trí, liền sẽ cảm nhận được một cỗ to lớn đè ép lực. Tại cỗ này đè ép lực tác dụng dưới Trương Hằng động tác sẽ bị thả chậm, thậm chí biến hình. Lúc này Trương Hằng cũng cầm hải mã không có biện pháp quá tốt. Mấy lần nếm thử không thành công sau cũng chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Mà hải mã thấy thế cũng lập tức phản thủ làm công, không cho Trương Hằng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn đã đem Trương Hằng trở thành hung ác nhất giảo hoạt hải quái. Dưới nước không có cách nào phát ra tiếng, nhưng là trận này im ắng chiến đấu nhưng còn xa so trước đó trên đất bằng tiếng súng đại tác chiến. Đấu càng thêm hung hiểm, song phương đều lộ ra rất có kiên nhẫn, tại làm tốt chính mình sự tình đồng thời chờ đợi đối phương phạm sai lầm. Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận, hải mã là mình cho đến tận nay gặp phải tối đối thủ khó dây dưa một trong. Đương nhiên giới hạn tại dưới nước, kỳ thật muốn đối phó hải mã biện pháp đơn giản nhất liền là đem chiến đấu thả trên đất bằng. Đừng nhìn hải mã hiện tại nắm giữ lấy chủ động, nhưng Trương Hằng muốn rời khỏi tòa này đầm nước vẫn có thể làm được. Chỉ là hiện tại trên bờ nguy hiểm sẽ chỉ so ở trong nước càng lớn. Đây chính là lâm vào vây quanh phiền toái. Hết chương.